Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Hắn căn bản không hiểu Từ Hạo Thiên cường đại. Vương Hiểu Long là kiêu ngạo, người kiêu ngạo tự có hắn nguyên tắc xử sự. Thân là thượng vị giả, tuyệt không cho phép ở trước mặt thuộc hạ mất mặt. Tất nhiên Hạo Thiên Đế có loại này nhã hứng, vậy bổn điện dưới liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bất quá, vạn nhất bản điện hạ thất thủ phía dưới đã ngộ thương Hạo Thiên Đế, ngươi cũng chớ có trách ta nha. Vương Hiểu Long trong mắt lệ mang lóe lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là chính ngươi muốn chết, có thể chẳng trách bản điện hạ. Đó là thần học nghệ không tinh, như thế nào quái đến điện hạ trên đầu. Nếu như thế, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Đều nói Hạo Thiên Đế chẳng những thuộc hạ thực lực, bản thân tài nghệ cùng những cường giả kia so sánh với cũng là không thua bao nhiêu. Hôm nay bản điện hạ cũng phải kiến thức một phen. Điện hạ yên tâm, chính là Hạo Thiên đương nhiên sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Hai người lời nói mang huyền cơ, thăm dò lẫn nhau bên trong, chậm rãi hướng đi sân đấu. Hai người trong lúc bất chợt cử động, lại làm cho ngồi nữa đế hoàng nhóm hưng phấn không thôi, cũng làm cho bên ngoài sân tu sĩ ăn no thỏa mãn. Này trận luận bàn, vô luận Từ Hạo Thiên là thua hoặc là thắng, hắn cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Một cái không tốt, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều sẽ dựng vào. Từ xưa đến nay, có ai thấy qua thần ép chủ người cùng vĩnh viễn tiêu dao tự tại? Thế gian này chỉ có quân muốn thần chết, thần không thể không chết, mà không có thần muốn quân vong. Quân không lời nào để nói hoang đường chuyện là, vô luận là Từ Hạo Thiên khiêu chiến hoặc là thái tử ứng chiến, việc này đều đã vượt ra khỏi thế nhân dự kiến, tại Huyền Vũ Đế Đô đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí đều ảnh hưởng đến toàn bộ Nam vực thế giới. Cái gì? Hạo Thiên Đế lại muốn khiêu chiến Thánh Đình Thái tử Điện Hạ? Với lại Thái tử Điện Hạ lại vui vẻ đồng ý. Này thế giới là thế nào? Là Hạo Thiên Đế điên rồi, vẫn là Thái tử Điện Hạ tinh thần? Ta cảm giác Hạo Thiên Đế quá không bình thường. Đây rõ ràng là vững vàng thua không thắng cục diện sao? Chẳng lẽ thân là đế hoàng hắn cùng không nhìn ra được sao? Hạo Thiên Đế quốc xong, đáng tiếc một tên thiếu niên đế hoàng cứ như vậy chết ở chính mình tạo trong phần mộ. Bệ hạ trận chiến ngày hôm nay tất sẽ ghi vào Nam vực sử sách. Không bao lâu, toàn bộ Nam vực đều sẽ biết rõ Hạo Thiên Đại Đế tồn tại. Lưu Bá Ôn nhìn xem hướng về giữa sân đi đến Từ Hạo Thiên, trong mắt đồng dạng có hưng phấn lấp lóe. Hắn cũng mảy may lo lắng cũng không, bởi vì hắn tin tưởng Từ Hạo Thiên hơn hẳn tin tưởng mình. Hạo Thiên Đế, đừng cho nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến phán đoán của mình, như thế ngươi sẽ chết rất thảm. Không dám làm phiền điện hạ nhắc nhở. Như thế, thần trước hết một bước xuất thủ, mà nhìn điện hạ thứ lỗi. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên thân thể oanh một tiếng vọt thẳng ra, trong cơ thể pháp lực càng là khuếch tán ra, trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Hắn cầm tự thân tăng thêm tốc độ đến cực hạn, liền trực tiếp xuất hiện ở Vương Hiểu Long trước mặt, tay phải thật cao nâng lên, còn có một tầng như thực chất kim quang che kín quyền đầu. Kim quang trong nháy mắt, không có chút nào sặc sỡ đấm ra một quyền, chính là bá đạo, duy ngô độc tôn cổ diệt đế hoàng quyền. Một quyền này, Từ Hạo Thiên căn bản không có tàng tư, toàn lực ứng phó phía dưới, càng là không có nửa điểm lưu thủ. Trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển tốc độ cao, bên ngoài cơ thể quyền thế dẫn dắt pháp lực, liền trực tiếp tạo thành quả đấm của hắn tạo thành pháp lực phong bạo. Tại Vương Hiểu Long trước người, ầm ầm nổ tung. Vương Hiểu Long dù là đáp ứng luận bàn lúc đã có vạn toàn chuẩn bị tâm lý, thậm chí đều muốn một khối màu xanh đen thuẫn bài chắn trước người. Bản thân cũng có thiên môn cảnh đại viên mãn cảnh giới tu vi. Vô luận là phòng ngự, hoặc là tu vi, đều có thể dùng biến thái để hình dung. Thế nhưng là hắn không để ý đến một điểm, cũng là chí mạng một điểm. Hắn đánh giá thấp Từ Hạo Thiên, hoặc là nói, hắn căn bản không hiểu Từ Hạo Thiên cường đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.